Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 537. Hắn mới vừa rồi ở tông điện bên trong khi dễ ta. Trọng yếu nhất là làm tóc sừng dê nói ra thế lực cường đại có thể làm được hủy diệt thế giới, thậm chí bồi thế giới dưỡng, tới cắt lấy thế giới căn nguyên thời điểm. Trong lòng Mạc Bất Phàm xông ra vô hạn dùng mình, cảm nhận được cả thế giới ác ý, muốn làm loại trình độ này, kia phải cần mạnh bao nhiêu lực lượng. Đây chính là hủy diệt thế giới a, làm một cái tinh cầu, một cái vị diện bị phá hủy thời khắc, sẽ có bao nhiêu sinh linh tử vong, bao nhiêu sinh vật diệt vong, hoàn toàn chính là một con số khổng lồ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Coi như là không hủy diệt thế giới, mà là lựa chọn bồi thế giới dưỡng, giống như là nuôi dưỡng gia súc như thế. Nhưng mỗi một lần thế giới hỗn loạn, cũng sẽ tạo thành vô số sinh linh chết đi. Như vậy có thể thấy, toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều là hắc ám, thiết huyết, tàn khốc, người yếu làm thức ăn, người mạnh là vua, vượt qua tưởng tượng tồn tại thậm chí có thể hủy diệt thế giới ngươi. Khả năng ngươi sinh tồn thế giới chính là đối phương trại chăn nuôi. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân phát rét. Nhắc tới ta trên địa cầu chôn xuống các loại cơ duyên. Số lớn linh thạch, số lớn đan dược, võ học, vân vân các loại. Những thứ này nếu như đều bị moi ra, đều bị sử dụng sau, tuyệt đối sẽ đào tạo được cường đại sinh mạng thể. Đến thời điểm có phải hay không là cũng sẽ đưa tới thế giới hỗn loạn, thậm chí sinh ra thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm bỗng nhiên nghĩ tới đây sự kiện, rất có thể, tuyệt đối rất có thể. Thế giới căn nguyên a, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lóe lên, có chút kích động cùng mong đợi. Tóc sừng dê, thế giới căn nguyên có ích lợi gì? Kia chỗ dùng có thể to lắm. Tóc sừng dê nói. Liền lấy tối tiểu tinh cầu mà nói, nếu có thể đạt được một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, ta liền có thể lên cấp. Mạc Bất Phàm liếc tóc sừng dê liếc mắt, ta hỏi là không phải cái này. Cát, hẹp hòi, tóc sừng dê trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Được rồi, liền nói một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, nếu như có thể dung hợp mà nói, cho dù là một con heo, một con kiến, đều có thể thông suốt tăng lên tới thế giới cảnh, ngưng tụ thế giới chi hạch. Về phần vị diện cấp, tiểu thiên thế giới cấp, trung thiên thế giới cấp, kia chỗ dùng có thể càng lớn hơn, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Cụ thể một chút đây, Mạc Bất Phàm hỏi lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tóc sừng dê đột nhiên không nói. Sau đó trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, giọng khó chịu nói, cụ thể một chút ta cũng không biết, ta mới là vừa mới sinh ra được rồi, có thể biết những thứ này cũng là không tệ rồi. Người vội vàng làm cho ta tới một phần tinh cầu, cấp thế giới căn nguyên để cho ta tấn thăng, ta là có thể giải tỏa nhiều tin tức hơn cùng kiến thức. Đừng có nằm mộng, Mạc Bất Phàm nói. Coi như thật lấy được một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, đó cũng là trước cho ta chính mình dung hợp lại nói. Ngươi được đứng dựa bên. À, tóc sừng dê nhất thời kêu hô lên. Ngươi quá hẹp hòi, quỷ hẹp hòi. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm chính là cười tủm tỉm đi ra tông điện. Cung tiễn tông chủ đại nhân, tông điện chi linh, tông điện cửa mở ra. Âm thần dương thần giọng cung kính hành lễ, đồng thời hô, thật tốt thủ gia. Tóc sừng dê giơ giơ tay nhỏ, đúng tóc sừng dê đại nhân. Âm thần dương thần kích động hô, ngoặc kép chấm than. Tóc sừng dê sắc mặt tối sầm lại, vui sướng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, ánh mắt cực kỳ u oán. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười tiếng lớn hơn, đều tại ngươi. Tóc sừng dê quát lên, dọc theo dây dẫn quang học tiến tới. Mạc Bất Phàm trở lại chính khí phong. Chúng đệ tử, các trưởng lão rối rít ở Chính Khí Phong trên đỉnh núi chờ đợi. Tâm tình có chút thấp thỏm, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, muốn biết mới xây xây có cái gì chức năng. Ô, tông chủ trên bả vai lại ngồi ở một cái tiểu nha đầu. Này tiểu nha đầu là ai à? Trưởng còn rất dễ thương. Không phải là tông chủ đại nhân con gái tư sinh chứ? Đừng nói nhảm, tiểu tâm tông chủ đại nhân trách phạt. Thật là đáng yêu tiểu lô ly. Nhất thời, tóc sừng dê hấp dẫn cơ hồ người sở hữu tầm mắt. Không thể không nói, tóc sừng dê nha đầu này quả thật tướng mạo dễ thương. Con mắt đại đại, da thịt béo mập, gương mặt mập mạp, đặc biệt xinh xắn dễ thương. Manh manh đi tiểu lô ly, vóc dáng không cao, thân cao đại khái là thất 10 phân tả hữu tiểu nha đầu. Các ngươi những thứ này ngu muội phàm nhân a, ta chính là chí cao vô thượng tông điện chi linh. Bắt đầu từ hôm nay, bọn ngươi đều phải nghe theo ta mệnh lệnh, vì ta làm việc, bọn ngươi nghe rõ chưa? Tóc sừng dê đối với cái này những người này tầm mắt rất bất mãn. Ta tóc sừng dê, phi, ta Trung Su, chính là chí năng vô song tông điện chi linh. Tương lai là muốn trông coi vô số tông điện, địa vị trí cao vô thượng tồn tại. Ta là không phải tiểu lô ly, ta cũng không thể yêu. Ta rất uy nghiêm, ta rất lãnh khốc, ta rất lợi hại. Tóc sừng dê hai tay chống nạnh, thở phì phò quát lên. Bọn người phàm nhân còn không mau mau dập đầu hành lễ. Phốp, ha ha ha, thật tốt dễ thương a, sẽ còn nói trò cười. Chàng thật giống, ta thiếu chút nữa thì tin, thật giống như xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ bé. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người rối rít cười ra tiếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tóc sừng dê hơi dương ra, khinh bỉ nhìn bọn hắn. Ngu muội phàm nhân, vĩnh viễn chỉ có thể bị sự vật bề ngoài làm cho mê hoặc. Ai, tóc sừng dê bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần nữa ngồi ở Mạc Bất Phàm trên bả vai, sau đó nhắm lại con mắt, lựa chọn mắt không thấy tâm vì tĩnh, chờ ta đem tông điện tử thị sửa đổi sau khi ra ngoài. Sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút ta tông điện chi linh lợi hại. Cũng chờ đó cho ta đi. Được rồi, mỗi một người đều đừng ở chỗ này canh chừng. Tông điện chức năng đối với các ngươi mà nói không có tác dụng gì. Chủ yếu là dùng để quản lý vạn bảo điện, cũng không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, nên tu luyện đi tu luyện, nên đi nhiệm vụ điện tiếp nhiệm vụ đi đón nhiệm vụ. Có nghe hay không? Mạc Bất Phàm trầm giọng quát lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đúng tông chủ đại nhân, chúng ta cái này thì đi tu luyện. Đi, đi, đi, nhất thời. Quỳ huyền bọn họ liền tâm tình thấp thỏm rời đi. Bọn họ cũng không dám hỏi. Mạc Bất Phàm nói cái gì là làm cái đó. Nói thật, tông điện chức năng chủ yếu là nhằm vào như thế nào quản lý cùng hoàn toàn khống chế vạn bảo điện. Đối với tông môn đệ tử cùng trưởng lão quả thật không có chỗ nào sai. Cho nên Mạc Bất Phàm cũng không dự định nói tường tận. Giữ một chút cảm giác thần bí. Tông chủ. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền lộ ra hiến mị như vậy nụ cười, nhích tới gần, nhỏ giọng hướng Mạc Bất Phàm dò hỏi, cái kia kiến trúc rốt cuộc có cái gì dạng năng lực à? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm liếc Triệu Tiền Tiền liếc mắt, ngươi nhiều chuyện, ba, Mạc Bất Phàm một cái tát hạ xuống, Triệu Tiền Tiền liền tứ chi ngã nhào xuống đất, ngạch. Triệu Tiền Tiền bò dậy, ôm đầu bên trên bao, u oán ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Tông chủ đại nhân, ngài lần này tay cũng quá ngoan, người chắc chắn muốn biết tông điện cụ thể chức năng. Mạc Bất Phàm mỉm cười, ân ân, Triệu Tiền Tiền thật nhanh gật đầu. Được, a, vậy ngươi liền gia nhập vạn bảo điện đi, đến thời điểm ngươi sẽ biết, Mạc Bất Phàm nói. Bất quá cũng không nên hối hận a. Cái gì? Gia nhập vạn bảo điện? Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt, nhanh chóng khoát tay, đừng xa cách, bây giờ ta giàu gì cũng là nội môn đệ tử. Này muốn gia nhập rồi tông điện, kia địa vị và thân phận còn không giảm chừng mấy cách. A, tông chủ đại nhân, ta đột nhiên nghĩ tới, hôm nay ta còn không có đi trung cấp đăng thiên giai trung tu luyện. Ai nha, thời gian không còn sớm, cũng không thể trì hoãn nữa rồi. Đệ tử này liền cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Tiền Tiền chạy so với bay còn nhanh hơn. Đậu Bỉ, tóc sừng dê khinh thường hừ một tiếng. La Phong, Tô Tâm Tâm bọn họ thấy Triệu Tiền Tiền cũng chạy, cũng nhanh chóng hướng Mạc Bất Phàm hành lễ cáo lui. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Lâm Linh Nhi vẫn còn ở đó. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi nhìn Mạc Bất Phàm, ánh mắt có chút cổ quái nhìn tóc sừng dê. Đẹp đẽ đại tỷ tỷ, quét, tóc sừng dê ánh mắt sáng lên, sau đó dứt khoát bỏ Mạc Bất Phàm, té nhào vào rồi Lâm Linh Nhi trong ngực, nước mắt ba ba bộ dáng, phảng phất chịu rồi thiên đại ủy khuất, ngón tay run rẩy chỉ Mạc Bất Phàm, hắn là tên đại bại hoại, đồ lưu manh, hắn mới vừa rồi ở tông điện bên trong khi dễ ta. Sách mới Thiên Đạo Tông Môn hệ thống đã bắt đầu áp chương, mọi ân qua ủng hộ lúc chờ chương nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.